toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 96, cố ý cho ngươi nên tìm mọi nơi bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vĩ. Chẳng lẽ Vân Hoàng phải dùng cái này tới đối phó nàng sao? Không, nàng không cần. Vân Hoàng thấy Vân Thu Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe miệng tươi cười gia tăng, nhìn Vân Thu Nguyệt nói. Đừng sợ, đây là cố ý cho ngươi nên tìm mọi nơi bắt được. Vân Hoàng nói chưa dứt lời, vừa nói xong, Vân Thu Nguyệt sắc mặt càng thêm trắng. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ cùng máu đỏ tươi chảy xuôi ở trên mặt, thấy thế nào cũng đều quỷ dị. Vân Hoàng từ trong không gian lấy ra một cái bình sứ nhỏ, mở ra bình sứ, đem bột phấn bên trong đổ xuống trên người Vân Thu Nguyệt. Vân Thu Nguyệt nằm ở trên giường, thần sắc hoảng sợ cố tình còn không thể nhúc nhích. Sau khi đem bột phấn đổ vào trên người Vân Thu Nguyệt, Vân Hoàng liền mở túi, đem đồ vật bên trong túi toàn bộ đổ xuống trên mặt đất. Túi vào đảo xuống, từng con rắn màu sắc khác nhau bò ra. Những con rắn so với ngón tay cái thô một ít, giờ phút này dây dưa ở bên nhau, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Sau khi những con rắn đó rơi xuống trên mặt đất, liền hướng tới trên giường bò đi. Vân Hoàng đem túi ném đến trong không gian, thong thả ung dung hướng tới cái bàn đi qua. Xà này xà độc rất mạnh, nhưng cũng không đến mức lập tức liền muốn mệnh người. Đương nhiên, cũng không có khả năng làm người sống lâu lắm, nhiều nhất 15 phút liền sẽ bị mất mạng. Tuy rằng chỉ có 15 phút nhưng có thể làm Vân Thu Nguyệt cảm thụ 15 phút tra tấn cũng đủ. Nàng đổ vào trên người Vân Thu Nguyệt chính là một ít phấn chuột, bất quá vì để càng hấp dẫn xà, nàng còn bỏ thêm một ít cái khác. Giờ phút này đối này đó xà mà nói, Vân Thu Nguyệt không phải người, mà là đồ ăn chúng nó thích nhất. Trên giường, vô số rắn bò lên trên giường, rậm rạp che đậy Vân Thu Nguyệt, không ngừng cắn xé, máu tươi không ngừng lưu lại, Vân Thu Nguyệt liền như vậy nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Vân Hoàng hai tay ôm ngực lạnh nhạt nhìn trên giường. Đau như vậy cũng đủ làm Vân Thu Nguyệt trước khi chết hảo hảo thể nghiệm một phen. Xà vẫn luôn ở trên người Vân Thu Nguyệt, từng khối thịt bị cắn xé xuống. Hình ảnh cực kỳ huyết tinh ghê tởm, Vân Hoàng lại chỉ là mặt vô biểu tình nhìn một màn kia. 15 phút sau, Vân Thu Nguyệt không còn hơi thở, Vân Hoàng đứng lên, hướng tới mép giường đi qua. Sau khi đi đến mép giường, Vân Hoàng nhìn tình huống trên giường, mặt vô biểu tình, dùng lực lượng nâng chăn đắp lên người Vân Thu Nguyệt. Đắp lên chăn, Vân Hoàng liền hướng tới bên ngoài phòng đi đến. Trước khi đi, Vân Hoàng thuận tay cầm giải dược, đem giải dược thả vào ấm nước, cũng cấp Vân Thu Nguyệt uống qua cái ly thả giải dược, cuối cùng mới rời đi. Vân Hoàng sau khi rời khỏi, Vân Lạc tới bên ngoài phòng Vân Thu Nguyệt. Vân Lạc sở dĩ đến Vân Thu Nguyệt bên này, thuần túy là bởi vì muốn cho Vân Thu Nguyệt đi quét tước vài thứ nàng đánh vỡ kia. Ai bảo tại đây trong học viện không có hạ nhân, cái gì cũng đều chính mình quét tước. Chỉ là Vân Lạc đứng ở ngoài cửa, gõ vài lần, đều không có người trả lời. Vân Lạc nhăn nhăn mày, chẳng lẽ nàng không ở đây? Nhưng nàng cùng nàng cùng nhau trở về, sao có thể vừa trở về liền đi ra ngoài? Nhất định là không muốn gặp nàng mới không có mở miệng nói chuyện. Nghĩ vậy một chút, Vân Lạc trong lòng lửa giận mới áp xuống lại lần nữa đằng một chút thăng lên. Không có lại gõ cửa, Vân Lạc trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy ra cửa phòng, Vân Lạc nhìn một vòng, ở bên ngoài không có nhìn thấy người, đi thẳng đến sau bình phong. Đi qua bình phong, Vân Lạc nhìn chăn, tức giận nói. Vân Thu Nguyệt, giả bộ cái gì? Ta đều thấy ngươi động, ngồi dậy nhanh lên. Cách chương.